Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1318, lão đầu bi thảm nhân sinh. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico, Dream PT, 2, Hiền Chất, tại xác nhận Tô Nhiên Tử Linh thân phận. Lão đầu trong chớp mắt chuyển biến thái độ, vẻ mặt kinh hỉ đi lên trước. Y phục này thoát quá đột ngột, ta cũng không dám nhận. Vậy gì, hai ta lúc trước nhận thức sao? Một tiếng Hiền Chất, trực tiếp cầm Tô Nhiên kêu bối rối. Này NPC chuyển biến quá lớn, trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp. Ta không nhận ra ngươi, nhưng ta cùng với kia lão khô lâu là mặc nghịch chi giao. Hầu ngươi một tiếng Hiền Chất, cũng không quá phận. Lão đầu nhìn Tô Nhiên ánh mắt càng ngày càng hiền lành. Sớm đã không có kia phong ma bộ dáng. Gì, Tô Nhiên có chút hoài nghi lời này tính là chân thật. Chung quy một cái thân tộc, một người chết linh tộc, chủng tộc từ xưa đối lập, trả lại mặc nghịch chi giao. Tại sao không nói là thân sinh phụ tử đâu này? Không cần hoài nghi, ta một người chết tù phạm, còn có thể lừa ngươi hay sao? Lão đầu lắc đầu thở dài một tiếng, ánh mắt sáng rực nhìn xem Tô Nhiên. Thật không nghĩ tới, thần giới tử lao, lại trà trộn vào một cái tử linh. Hiền Chất, lá gan của ngươi cũng thật là lớn đấy. Tiền bối quá khen, Tô Nhiên còn là không dám đem lão đầu thả ra. Tiếp tục thăm dò nói. Lấy thực lực của ngài, tại sao lại trở thành tù phạm? Ai, việc này nói rất dài dòng. Ngươi đã là lão y bát của khô lâu truyền nhân. Báo cho ngươi cũng không có gì lớn. Lão đầu lâm vào trầm tư. Thật lâu, rồi mới lên tiếng. Ta là thần tộc tội nhân. Tại gian trá nhân loại mê hoặc, đem hứa nguyện trong ao thần nguyện thạch trộm đi. Hậu quả có thể nghĩ. Thần giới tức giận, trực tiếp tước đoạt thần cách của ta. Cầm ta trục xuất ra ngoài, vĩnh sinh không phải lại bước vào thần giới nửa bước. Đáng tiếc chính là, ta còn không biết hối cải. Tiếp tục tin vào nhân tộc lời gièm pha, ý định đem thần linh đồ đằng cho trộm đi. Đến cuối cùng bị bắt, thiếu chút không có cầm ta đánh ị ra xít. Phốc khục khục, tiền bối, ta không có muốn chê cười ý tứ của ngươi. Ta chỉ là muốn lên gì hai láng giềng hắn nhị thúc gia Golden Retriever bị tét đi cho trà đạp. Ngài tiếp tục, Tô Nhiên nhanh chóng dùng vài tiếng ho khan che giấu hạ xuống. Tránh lão đầu xấu hổ, bày làm ra một bộ nghiêm túc bộ dáng. Chờ lão đầu nói tiếp, đây chính là NPC đen lịch sử. Rất có thể gây ra ẩn tàng nhiệm vụ. May mắn hắc ám tôn giả trượng nghĩa cứu giúp. Ta lúc này mới đã tránh được một kiếp, ở dưới nhắc nhở của hắn, ta thế mới biết nhân loại hèn hạ, lão đầu không có chấp nhặt với Tô Nhiên, tại kia kể ra lấy u ám kinh lịch, cả thanh âm đều trở nên vô cùng trầm thấp, từ đó về sau, ta liền định trả thù nhân loại, lại không nghĩ rằng vừa tới nhân tộc hoàng thành, liền chúng mai phục, bị gõ đoạn hai cánh, ném vào chủ thành, lại bị đánh một bữa loạn đánh. Sau đó liền tiến vào nơi này, này nhoáng một cái đều đã qua số hơn vạn năm, vẫn không thể nào chạy ra chỗ này tử lao. Ta đi, tiền bối mệnh quá cứng rắn a, Tô Nhiên triệt để kinh ngạc. Vốn cho là mình mệnh vận đã đủ hỏng bét, có thể cùng lão nhân này một lần, căn bản không biết cười. Từ đầu đến giờ, hắn liền lão nhân này tên gọi là gì cũng không biết. Tồn tại cảm cũng quá thấp a, hơi cứng rắn, không đáng nhắc tới, lão đầu thần sắc hơi trì hoãn, tiếp tục cùng Tô Nhiên nói đâu đâu, tại đây tử lao trong, ta tìm tới chính mình giá trị tồn tại, giết chết vô số tử tù phạm, thực lực đề thăng nhanh chóng, đáng tiếc chính là, chịu quy tắc đã đề ra, vô pháp đào thoát lao ngục trói buộc, không hề có ngày nổi danh. Tô Nhiên mắt nhìn lão đầu trong tay trái cái kén, có chút hiểu được gật gật đầu, không nghĩ tới, cường đại nhập hắc ám tôn giả, cũng không thể đánh vỡ sinh mệnh gông cùm xiềng xích, lâm vào luân hồi, mà ta lại còn ở lại chỗ này sống tạm. Ha ha a, nhân sinh như hí, hí như người sinh a. Tiền bối, không cần quá bi quan, báo cho ngươi một cái tin tức tốt, thần vực chủ thành cũng đã danh nghĩa. Nhìn thấy lão nhân này có chút nhớ nhung không ra, Tô Nhiên nhanh chóng thay đổi chủ đề, đem thần linh đồ đằng vỡ vụn cùng chủ thành sụp đổ sự tình đều nói một lần. Chỉ cần có thể bôi đen thần tộc, hắn dùng sức trở lên dội nước bẩn, như thế nào khó nghe làm sao tới. Đương nhiên, nếu gặp được mẫu thần vương, liền không sẽ nói như vậy. Tô Nhiên ngoài ý muốn phát hiện, chính mình thật là có cỏ đầu tường tiềm chất, còn là vô sự tự thông, không thầy cũng tự thông tỏ. Cái loại kia, cái gì, nghe vậy, lão đầu hai mắt sáng ngời. Một vòng tinh quang từ bên trong hiện lên, hiền chất, như lời ngươi nói, là thật hay không, nhìn lời này nói, hai ta cái gì quan hệ, ta có thể lừa ngươi hay sao? Hiện tại chủ thành liền cái nhân ảnh đều không thấy được. Hoang vô cùng cái phế tích tựa như, Tô Nhiên vì gia tăng có độ tin cậy, liền tứ chi ngôn ngữ đều đem ra hết. Ha ha ha, đây chính là thiên đại tin tức tốt. Lão đầu ngửa mặt cười to, kích động liền hai mắt đều ẩm ướt. Khó khăn, thật sự là khó khăn. Rốt cục tới nhịn đến một bước này. Bất quá, Tô Nhiên không đành lòng đả kích lão nhân này. Lại cũng không thể không nói. Đều tâm tình của hắn không sai biệt lắm bình phục lại. Rồi mới lên tiếng, vậy mẫu thần vương còn sống. Bất quá nói lại, mẫu thần vương có thể từ cương thi trạng thái khôi phục thần trí. Toàn bộ là bởi vì chính mình một tay tạo thành, đây là cũng không cần phải đối với lão nhân này nói ra. Tỉnh lấy kích thích đến hắn, hắn như thế nào còn sống. Lão đầu kinh hô gọi vào. Trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Tại ta không có bị bắt tiến tử lao lúc trước, này thần vương đã vẫn lạc, hắn làm sao có thể còn sống. Tiền bối, đừng kích động, mẫu thần vương phục sinh là sự thật không cần tranh luận. Ngươi cho dù không còn tín cũng không có, mà lần này tiến vào tử lao cơ hội, chính là hắn cho ta. Tô Nhiên nhún vai xương bả vai. Cũng không có bị lão nhân này phẫn nộ làm ảnh hưởng đến. Ta hiểu được, lão đầu như là nhớ ra cái gì đó. Hận kêu lên, tiểu tử này sử dụng thần tộc cấm kỵ pháp thuật. Hóa thi vĩnh hằng, cấm kỵ pháp thuật, Tô Nhiên nhất thời hứng thú. Muốn là mình cũng có thể học được loại kỹ năng này. Không liền biến thành bất tử chi thân sao? Đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là mẫu thần vương có thể đem này cấm kỵ pháp thuật truyền tụ cho hắn. Bất quá không quan hệ, chỉ cần hắn phù văn pháp trượng cùng vương tọa không có trang bị. Thực lực sẽ chợt giảm ba thành, ta cho dù không địch lại, tự bảo vệ mình hẳn là không có vấn đề. Tiền bối, này hai kiện trang bị đều tại trên người hắn, ta thấy hắn đã dùng qua, Tô Nhiên sắc mặt hơi có chút xấu hổ. Hắn không riêng gặp qua, hơn nữa còn là chính mình miễn phí đưa cho này mẫu thần vương. Khục khục, vậy còn là được rồi. Bây giờ ta, còn lâu mới là đối thủ của hắn. Còn là thành thành thật thật tại đây tử lao trong đợi a. Nhìn xem có thể hay không đem hắn cũng dựa vào chết. Lão đầu khởi xướng hung ác, liền bản thân hắn đều sợ. Liêu tuổi thọ hắn trả lại chưa sợ qua ai. Liền chủ thành cũng có thể dựa vào đóng cửa, lại càng không cần phải nói chỉ là một cái thần vương. Tiền bối, ngươi chẳng lẽ sẽ không nghĩ đến muốn đi ra ngoài, Tô Nhiên cũng đã vô lực độc miệng, lão nhân này ở nhà tu nghiện còn là thế nào đia? Ra ngoài, ta đời này sẽ không trông cậy vào qua có thể ra ngoài. Này thần uy chết trong lao, tại sao phải mang theo cái chữ chết? Liền là bởi vì trong này thiết lập tử vong quy tắc. Chỉ cần bị giam giữ ở bên trong phạm nhân, không có một cái có thể sống lấy ra ngoài đấy. Vừa nhắc tới cái này, lão đầu liền hận ngứa răng. Nếu như không phải là bởi vì này chết tiệt quy tắc, hắn còn có thể thành thành thật thật ở chỗ này trong lao tù. Cách chương.